Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1802, chương 1803, chiến cộng công. 9 càng, Smiley, cái này chết chìm trường kiếm xuất hiện một khắc kia, hư không đều là không khỏi tự chủ tự động sụp đổ. Đáng sợ tới cực điểm, quả nhiên là chết chìm a. Diệp Lăng thấy như vậy một màn cười nhạt, cái này chết chìm không có gì không trầm, bất kỳ cái gì đồ đạc đừng nghĩ tung bay ở phía trên. Hơn nữa nịch thủy cực trọng, lực lượng đáng sợ, bạch, ngay một khắc này, cái kia bằng khoảng không mà phát hiện chết chìm trường kiếm tung hoành xuyên toa. Một đạo chói mắt kiếm quang, trực tiếp giết tới bàn tay tiên quốc lòng bàn tay bên trong. Nhưng là, cái kia lòng bàn tay trong mịt mờ rực rỡ kim quang, dĩ nhiên như cuồng long một dạng, trong nháy mắt bạo khởi, đem trường kiếm kia cho oanh nát bấy thành cặn bã. Ong ong ong, kim quang thiểm thước chi về sau, làm cộng công lại nhìn về phía cái kia cự trường thời điểm. Dĩ nhiên giật mình phát hiện, cái này lòng bàn tay bên trong thình lình đã là cung điện san sát. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người cái này thần thông đến tột cùng có gì ghê gớm đâu. Cộng công lạnh rên một tiếng, lập tức chỉ một điểm, sau một khắc, từng đạo chết chìm trường kiếm, tối thiểu cũng có ước chừng hơn vạn chuôi, điên cuồng ngưng tụ, vạn kiếm xuyên toa, xuyên thủng càn khôn, giết. Làm cộng công giống giận ra một khắc kia, cái này hơn vạn đạo trường kiếm, thình lình ong ong run rẩy, thân kiếm rít gào, trực tiếp phá toái hư không, hướng cái kia bàn tay tiên quốc giết tới. Cái này từng đạo trường kiếm, mang theo nghiêm ngặt phong, dĩ nhiên khiến cho phía dưới đáng sợ kia chiến trường đều rung một cái lãnh phong đi theo. Thân thể siêu siêu rét run, bàn tay tiên quốc hủy diệt, lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm, to lớn kia trưởng ấn, thình lình vung động, trưởng ấn phát mà ra, mang theo cuồn cuộn hét dài phong, cứ như vương ính ngắn ngủn một sát na, to lớn trưởng ấn trực tiếp tương nghênh đi lên hơn ngàn đạo trường kiếm, cho vỗ nát bấy, sục sôi thanh âm không ngừng vang vọng ở bên trong trời đất. Cái kia trưởng ấn phía dưới, mọi người chém giết chiến trường lên, dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ một cái hố sâu to lớn. Không được, chạy mau, ông trời của ta a, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chạy mau a, người cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, chiến trường phía dưới từng cái cường giả đều là hoảng hốt thoát đi cái này hố to bốn phía. Mà hư không bên trong, cự trưởng hung hăng phát mà ra, to lớn trưởng ấn, trực tiếp che đậy nửa bên thiên địa, đem cái kia hơn vạn đạo trường kiếm cho hoàn toàn bao trùm đến rồi lòng bàn tay bên trong. Đều phá hủy, suy suy suy, trường kiếm phá toái, cái kia trưởng ấn hung hăng vỗ xuống mà xuống, toàn bộ hư không tựa hồ cũng bị một trưởng này cho hoàn toàn thiêu bạo. Hư không bên trong, cái kia cộng công đại thần giữ tợn cười, cước bộ không khỏi tự chủ liên tục rút lui, khuôn mặt sắc tuy là giữ tợn, nhưng là trong mắt cũng là tràn đầy lành lạnh. Hảo một cái lôi đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa nói chuyện, cái kia cộng công chỉ một điểm, ở lòng bàn tay của hắn bên trong, một cây xanh thảm trường thương trực tiếp nắm chặt nơi tay. Từng cổ văn nước không ngừng ba động, táp, trường thương huy động, một đạo hàn quang tê liệt thiên địa. Vậy hãy để cho bổn tọa nhìn, lôi đế mạnh như thế nào, có thể lấy một địch ba, trực tiếp đánh tan ba đại đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ. Vừa nói chuyện, cái kia cộng công nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhất phi trùng thiên, khi hắn bay lên một khắc kia. Một cái xanh thảm cự long, dĩ nhiên trực tiếp hiện lên chân của hắn xuống, cự lưỡng thân thể khổng lồ, không ngừng chập chờn ở hư không bên trong, cộng công chân đạp cự long, cầm trong tay trường thương, uy phong bát diện, thần uy mênh mông cuồn cuộn, chơi tọa kỵ. Diệp Lăng nhếch miệng cười, mà sau vỗ tay một cái, sau một khắc, một đạo thân thể cao lớn, trực tiếp phá toái hư không phi lướt đến rồi Diệp Lăng chân xuống. Thôn Thiên Sư Tử, theo Diệp Lăng mà đến Thôn Thiên Sư Tử một mực quân doanh bên trong cùng đợi. Bây giờ Diệp Lăng hô hoán, người này cũng là hóa thành lưu quang trực tiếp tới rồi. Cái kia Thôn Thiên Sư Tử không ngừng huy động cánh, Diệp Lăng chân dẫm ở lưng của hắn lên. Hai người khí tức lệnh bốn phương tám hướng đều có một tia kiềm nén. Thôn Thiên Sư Tử, làm sao có thể, loại đáng sợ này linh thú làm sao sẽ trở thành ngươi tọa kỵ? Đây tuyệt đối không thể. Làm Thôn Thiên Sư Tử xuất hiện một khắc kia, cộng công mặt sắc tức thì thay đổi, mà Diệp Lăng tắc thì là hơi nở nụ cười. Thoạt nhìn cái này lão gia hỏa nhận thức Thôn Thiên Sư Tử. Nói nhiều lời như vậy không có khác dùng, vẫn là tới chiến tương đối ổn thỏa. Bạch, lập tức, Diệp Lăng một chân một điểm, cái kia Thôn Thiên Sư Tử thả người nhảy, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng cộng công điên cuồng đánh tới. Ngao ô, một tiếng long ngâm thanh âm chấn động kinh thiên địa, từng đạo băng xương ánh sáng trực tiếp nhẹ nhàng rời đi bay ra ngoài. Như mũi tên nhọn một dạng, phô thiên cái địa, rầm rầm hưu, băng xương này ánh sáng xuyên thủng toàn bộ thiên địa, mà sau trực tiếp đánh vào Thôn Thiên Sư Tử thân lên. Tạo nên nhiều bó hoa lửa, mẹ nhà nó, bản vương nuốt ngươi, bị vô số băng xương ánh sáng oanh ở trên người Thôn Thiên Sư Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn song xí chấn động. To lớn miệng trực tiếp mở ra, cộng công, cho lão tử lăn xuống. Lập tức, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh mang theo tán loạn chiến ý, trực tiếp giết tới cộng công bên người, giơ tay lên chính là kình thiên một kiếm, kiếm quang sắc bén, muốn giết ta, ngươi còn non điểm. Cái kia cộng công cũng là thấp giọng giống giận, giơ tay lên bắn một phát. Đem Diệp Lăng diệt tiên kiếm cho xanh xanh oanh đến rồi một bên. Thần uy tràn ngập, cạch cạch cạch, thân ảnh của hai người cũng là vào giờ khắc này trực tiếp giết với nhau. Từng cổ lực lượng ở hai người giao thủ trong lúc đó không ngừng muốn nổ tung lên. Mà cái kia nổi giận Thôn Thiên Sư Tử mở to miệng ba chung, từng cổ khủng bố thôn phệ chi lực điên cuồng bạo khởi, đem cái kia xanh thảm cự long cho trực tiếp tập trung. Suy suy suy, thôn phệ chi lực không ngừng oanh kích lấy cự long thân thể. Cái kia xanh thảm cự long cũng là không ngừng giãy giụa thân thể, đem bốn phía thôn phệ chi lực cho trực tiếp đánh tan thành cặn bã. Bản vương ngay cả trời cũng có thể nuốt, ngươi cái này tiểu trung tử, nhằm nhò gì? Chứng kiến thật lâu rằng co không xuống tràng diện, cái này Thôn Thiên Sư Tử tức thì nổi giận, song xí chấn động, tại hắn thân lên, một chói mắt ngân quang, trực tiếp rít gào phun trào mà ra, phù phù một tiếng, ánh bạc này hung hăng đánh vào cái kia xanh thảm cự long thân lên. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia cự long thân trên, lên. Trực tiếp xuất hiện từng tấc nứt khe, rất dọa người, chảy ra ngoài lộ từng cổ băng xương khí độ. Cho ta nuốt a, Thôn Thiên Sư Tử ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc, kinh khủng kia như gió lốc sức cắn nuốt, lôi xé xanh thảm cự long thân thể, trực tiếp xé rách thành cặn bã. Hiu, thôn phệ toàn phong trực tiếp bị Thôn Thiên Sư Tử cho nuốt đến rồi trong miệng. Mà cái kia xanh thảm cự long tắc thì hoàn toàn bị người này ăn sạch sẽ. Diệp Lăng cái này tọa kỵ nhưng là hung rất a. Xa chỗ Đông Hoàng Thái Nhất đều là không khỏi tự chủ gật đầu nói, cái này Thôn Thiên Sư Tử quá mạnh mẽ, thực lực tuyệt đối là cửu kiếp tiên đế trong đỉnh nhọn tồn tại. đang ở thôn Thiên Sư Tử dễ như trở bàn tay đem cái kia xanh thảm cự long cho xanh xanh ăn hết sạch. Thời điểm, Diệp Lăng cùng cộng công thân ảnh cũng là trực tiếp chợt lui mà ra. Thịch thịch thịch, hai người thân ảnh đều là kịch liệt lui ngược lại, khuôn mặt sắc thương bạch. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là đang kịch liệt run rẩy lấy. Thiếu chút nữa bị cái này lão gia hỏa cho nổ nát. Quả nhiên không hổ là thập nhị tổ vu a. Diệp Lăng lành lạnh cười, nhìn lồng ngực kia có ba đạo chói mắt vết thương cộng công nói. Chín càng chín càng, cầu thanh, cầu vote tốt, cầu phiếu đề cử a. Cảm ơn nhiều, tấu chương hết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.